Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679 Cổ Trạch Mị Ảnh 29. Chương 679 Cổ Trạch Mị Ảnh 29. Lưu Thiên vừa nghe, vội vàng đem dây thừng hướng lên trên đề, hắn một người sức lực không đủ. Có chút cố hết sức, liền quay đầu đối Diệp Không Thanh cùng Lý Chiết cầu viện. Lý Chiết, Diệp Không Thanh, hai người các ngươi mau tới giúp giúp ta a. Lý Chiết nhìn thoáng qua xúc ở chính mình trong lòng ngực Quý Tiểu Ngư, có chút khó xử. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi, ta hiện tại cái dạng này thật sự là không có phương tiện. Ném xuống Tiểu Ngư, đang ở cảnh giới bốn phía Diệp Không Thanh xoay người đi đến bên cạnh giếng. Hắn một tay bắt lấy dây thừng, phảng phất chỉ là thoáng dùng điểm sức lực liền đem Triệu Cũng Phong toàn bộ nhi liền người mang thằng cấp kéo ra tới. Lưu Thiên kinh ngạc mà nhìn Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh hoàn toàn không có biểu hiện ra dùng sức quá mãnh sau mỏi mệt phản ứng, thậm chí bước chân đều hoạt động một chút, giống như chỉ là tùy tay vung lên nhẹ nhàng. Hắn trong lòng đã minh bạch cái đại khái, hắn là thông quan quá một lần đơn người trò chơi. Tự nhiên biết trừ bỏ trói định công năng ở ngoài, còn có thể lựa chọn một cái cường hóa thể năng năng lực. Diệp Không Thanh nhất định là cường hóa thể năng, nếu không này nghịch thiên lực lượng thật sự không phải người bình thường sẽ có được. Hắn không cấm có chút hâm mộ Diệp Không Thanh, hắn lúc ấy là tuyển trói định năng lực, nhưng sau lại trói định người ở trong trò chơi đã chết. Hắn cũng không còn có tìm được quá thích hợp trói định đối tượng, hiện tại ngẫm lại, có lẽ lựa chọn thể năng cường hóa càng có dùng. Diệp Không Thanh đem người kéo lên lúc sau, liền lại lần nữa xoay người đưa lưng về phía đại gia. Cảnh giới bốn phía tình huống, đồng thời cấp nữ quỷ bổ một thương. Triệu Cũng Phong nhìn đến là Diệp Không Thanh kéo chính mình đi lên, hắn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng vẫn là nói một câu, đa tạ Diệp Không Thanh. Ân một tiếng, tính làm đáp lại. Thế nào a Triệu Cũng Phong? Lưu Thiên quan tâm hỏi. Tìm được trẻ con không có? Có một bộ trẻ con hài cốt. Triệu Cũng Phong một bên nói một bên vỗ vỗ chính mình trên người bụi đất, nhưng là phía trên vách đá có khắc một ít phù văn, cảm giác như là ngăn cản người khác đem hài cốt lấy đi. Bởi vì ta bàn tay không đi vào, không gặp được hài cốt, nói như vậy, các người cũng không có cách nào giúp ta đem hài tử cứu ra. Nữ quỷ tức khắc nóng nảy, trực tiếp uy hiếp, vậy các ngươi nhưng đừng nghĩ từ ta trong miệng biết bất luận cái gì sự tình. Ngươi đừng vội a. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nữ quỷ, nếu là có phù văn ngăn cản, vậy có phá giải biện pháp. Ngươi nói là Nguyễn Kiều Kiều giở trò quỷ, chúng ta đây liền đi Nguyễn Kiều Kiều trong viện tìm xem, nói không chừng cất giấu phá giải phương pháp đâu. Nữ quỷ an tĩnh xuống dưới, trầm mặc một lát, nàng nhìn về phía Hạ Tịch. Hảo, ta liền lại tin ngươi một lần. Ít nhất mấy người này xác thật có thể hạ giếng. Không giống nàng, liền tới gần bên cạnh giếng đều làm không được. Bọn họ so nàng càng có cơ hội đem nàng hài tử cứu ra. Nguyễn Kiều Kiều ở tại cái nào trong viện? Hạ Tịch hỏi Lưu Thiên. Lưu Thiên chỉ nơi xa, liền ở chủ viện bên cạnh, kêu Ngô Đồng viện cái kia sân, đi nơi đó phía trước. Trước đem cái này sân lục soát một lần. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, đề nghị nói, ta cảm giác nơi này có chút cái gì. Hảo, vậy nghe ngươi. Hạ Tịch sảng khoái mà đồng ý. A, Quý Tiểu Ngư có chút sợ hãi mà rụt rụt cổ. Nàng vẫn như cũ tránh ở Lý Chiết trong lòng ngực. Nơi này như vậy hoang vu, vừa thấy chính là trường kỳ không có người cư trú. Có thể có cái gì a? A Thanh trực giác vẫn là man chuẩn đâu. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Quý Tiểu Ngư, người nếu là sợ hãi nói, có thể ở cửa đợi đi, người đều đã ở chỗ này. Lục soát xong rồi nơi này lại đi Ngô Đồng viện cũng không có gì, không có phương tiện. Tấu chương xong, hết chương.